Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước Pháp là nơi chúng ta từng rất hạnh phúc. Khi đó chúng ta chỉ có nhau, mặc dù không yêu nhau nhưng vẫn là duy nhất. Hôm nay trái tim của em mất mát ở chỗ này, trở về nữa không thể hạnh phúc. Đến cùng... Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói nhìn hắn. Daniel cẩn thận cầm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết khẽ đặt trên đầu gối mình, sau đấy cầm bông băng dính nước sát trùng. Hàn tổng tài có biết chúng ta chia tay không? Hạ Tuyết lắc đầu. Daniel mỉm cười nhắc cổ tay cô. Tại sao không nói? Hạ Tuyết không biết trả lời làm sao, chỉ nhìn hắn. Daniel giống như lơ đãng, nhanh chóng cầm bông băng hướng trên vết thương Hạ Tuyết quét qua. Hạ Tuyết a một tiếng về mặt đau khổ. Đau quá. Daniel cười một tiếng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn thoa nước sát trùng trên vết thương cô. Biết đau, lần sau yếu đuối đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế. Cái nơi lạnh lẽo đó có gì để tốt để đi. Hai mắt Hạ Tuyết lóe lên nhìn Daniel, quên mất đau đớn. Daniel thoa thuốc xong, nhìn vết thương bắt đầu có chút khép lại. Hắn chậm rãi cầm băng gạc tới, tỉ mỉ quấn vết thương cho cô. Hôm nay tất cả sự thật được sáng tỏ, rốt cuộc em có thể đứng dưới ánh mặt trời, lớn tiếng hét hò, lớn tiếng nói tiếng yêu, không thể che giấu nữa. Đã đến lúc thổ lộ trái tim của mình rồi. Hạ Tuyết cúi đầu cười khổ. Thổ lộ thế nào chứ? Bên cạnh hắn có một người khác, em không thể ích kỷ. Em yêu thì em cứ yêu, hắn lựa chọn hắn lựa chọn, chỉ cần em trung thành với tình yêu của mình là đủ rồi. Không cần bận tâm suy nghĩ của người khác. Anh tin năng lực xử lý của Hàn tổng tài, hắn sẽ làm tất cả trở nên chu toàn. Daniel cuốn xong băng gạc, tỉ mỉ thắt một nút phía trên, cầm kéo cẩn thận cắt đứt băng gạc. Hắn cầm cổ tay cô nhìn kỹ băng gạc trước mặt có hoàn mỹ chưa, rồi mỉm cười hài lòng. Hạ Tuyết nhìn Daniel yêu thương mình như thế, trong lòng cô đau xót. Anh không cần luôn suy nghĩ vì em. Daniel thu dọn xong bình thuốc và băng gạc bỏ vào trong hòm nhỏ, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thấy hai mắt cô đỏ bừng, rồi cuộc vươn tay nhẹ nhàng véo cằm cô. Em lại khóc nữa rồi. Hạ Tuyết cố gắng nén nước mắt nhìn hắn. Daniel, tôi không cần em trở về Pháp với anh nữa. Daniel nhìn cô chằm chằm, thực lâu lắc đầu một cái. Nước mắt Hạ Tuyết lại lăn xuống. Daniel đau lòng nhìn cô, một lúc lâu nhẹ nhàng vươn tay ôm cô trong ngực, hôn lên mái tóc cô. Đứa ngốc này, tình yêu không cần thành toàn, hai trái tim nếu yêu nhau tự nhiên sẽ chung một chỗ, không cần suy tính hạnh phúc của anh. Hạ Tuyết tựa trong ngực Daniel, hưởng thụ lồng ngực dịu dàng của hắn, đau lòng nói. 6 năm qua, chúng ta không phải tựa sát vào nhau à? Daniel không lên tiếng, ôm chặt cô, khẽ vuốt ve tóc cô. Đứa ngốc này, tất cả khổ sở cũng đã hết. Trải qua sống chết, phải thật hạnh phúc, mạnh mẽ để yêu mới có thể không thất vọng với cuộc sống. Anh đã đồng ý với em sau khi anh trở lại Pháp. Căn phòng kia vĩnh viễn giữ lại cho em và Hy Văn. Lúc cuối mùa thu, anh sẽ chăm sóc sóc con. Đến một ngày nào đấy, em được hạnh phúc, phải vui vẻ một chút, hạnh phúc trở lại. Hạ Tuyết nắm chặt ngực áo sơ mi của Daniel, co quắp khóc lên. Đứa ngốc á, anh mới là đứa ngốc chứ, tại sao không mang em đi? Bây giờ anh dẫn em đi đi. Không phải anh yêu em à? Anh không cần phải lo lắng em thế nào, dẫn em đi đi. Anh nghĩ kỹ một lần có được không? Anh nghĩ kỹ một lần thôi. Anh vì em làm nhiều chuyện như thế, sau khi chia tay còn phải gánh chịu mọi thứ vì em, trả lại Hy Văn tất cả. Anh không thể ích kỷ một lần à? Cho dù thừa dịp gặp người nguy, hèn hạ vô sỉ một lần không được ư? Daniel đau lòng cười, ôm thân thể của cô. Thôi được rồi, đừng nói mê sảng nữa. Ba mẹ và Hy Văn đều ở nhà chờ em, phải trở về chứ. Anh có việc bận rộn, tối nay không có cách trở về ăn cơm với em. Ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc, tối nay nếu có thời gian anh trở về với em. Daniel à? Hạ Tuyết nhìn hắn kích động. Anh đừng như thế. Daniel lại ôm Hạ Tuyết, buộc cô đứng dậy, sau đó kéo nhẹ vai cô, đưa cô đến trước cửa phòng làm việc. Daniel. Hạ Tuyết rơi lệ xoay người vội vàng nhìn hắn. Daniel mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc cho Hạ Tuyết, sau đó nắm nhẹ vai cô. Trở về đi thôi. Hạ Tuyết gắt gao nhìn hắn, hai mắt chớp động, tuôn nước mắt. Daniel nhìn bộ dáng cô như thế, lại cúi người, vươn tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt Hạ Tuyết. Ôi chao, vừa trải qua biến cố lớn như thế, bây giờ chỉ cần em hơi có sức, khôi phục ý thức, bắt đầu chảy nước mắt rồi đấy. Cuộc sống không nặng nề như vậy đâu bảo bối. Thôi trở về đi, hôm nay anh thực sự có việc bận rộn, nghe lời nào. Hạ Tuyết không biết làm sao nhìn hắn. Daniel không có cách nào với cô, cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nắm vai cô. Gã dặn thư ký cẩn thận đưa Hạ tiểu thư trở về, rồi nhẹ nhàng đưa cô khỏi phòng làm việc. Hạ Tuyết căng thẳng quay đầu nhìn hắn. Daniel không nói gì, mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Hạ Tuyết lập tức đi tới nơi cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng gõ cửa. Daniel à, xin đừng như thế. Daniel xoay người đưa lưng về phía tiếng gõ cửa, cố chịu đựng. Hạ khẽ cắn răng thở dài, chậm rãi đi tới cửa sổ sát đất. Nhìn mưa phùn bay tán loạn ngoài cửa sổ, hai mắt lộ chút đau thương. Sophie đau lòng đi tới sau lưng Daniel. Tổng tài, tôi không hiểu rõ tại sao Tại sao ngài để Hạ tiểu thư đi? Ngài đã chờ cô ấy cả ngày nay. Hơn nữa ngài biết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net